Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 18, chương 18 ra người y 12. Khoảng cách hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ đã qua 3 ngày, Tô Tây Yến bàn làm việc thượng lại. Nhiều ra một phần tân cất chứa, một chương lấy lá bùa hồ lên, nhăn rúm gió phô ở trên bàn đương khăn trải bàn ra người, nghe có vài phần kinh tủng. Dùng cũng không quá thoải mái, phóng nhãn nhìn lại. Hắn trên bàn tất cả đều là một mảnh thuộc về lá bùa cùng chu sa nhan sắc. Mặt trên phóng cái bình, còn chìm nổi một đoạn bạch cốt này bày biện. Trực tiếp dịch đến nhà ma ngày đó thường trang trí đều đủ dùng, thôi chiêu. Đem ngươi bên ngoài cái bàn dịch một chương cho ta dùng dùng, Tô Tây Yến hô một tiếng. Không chút khách khí đem thôi chiêu bên ngoài trong văn phòng đua thành một chương bàn làm việc cấp. Hủy đi một chương xuống dưới. Hợp với hắn lấy tới giá chân ghế dựa cùng nhau lấy đi, ra vào văn phòng môn nhỏ lại. Xách theo cái bàn ra vào thời điểm khó tránh khỏi va va đập đập. Tại đây loại binh binh bàng bàng trong thanh âm. Thôi chiêu từ bên kia hắn phòng nghỉ dò ra đầu, một đầu tóc đen chi lăng nổi lên một nửa. Bốn phương tám hướng bồng tán nổ tung, cũng không biết hắn ở trong phòng làm cái gì, đem chính mình làm cho giống tân nhiệm ổ gà tạo hình sư, nếu không phải kia Trương Tuấn Mỹ mặt trống. Đổi bộ tăng thương điểm quần áo đều có thể ra cửa ngụy trang một chút cái bang thành viên, làm gì? Đâu ngươi, im đẹp, dọn ta cái bàn làm gì? Chính ngươi bên kia không phải có sao? Ra nhiệm vụ trở về lúc sau. Thôi chiêu liền xách theo hộp gỗ hoa vào hắn phòng nghỉ. Cơ hồ không gặp hắn ở bên ngoài lắc lư quá. Cái này làm cho đã có chút thói quen ở hắn, văn phòng, nơi nơi đều có thể nhặt đến một con thôi. Chiêu Tô Tây Yến hơi chút cảm giác có điểm không thích ứng, tạo hình quá kỳ quái. Không nghĩ dùng, một cái bàn ngươi còn quản hắn cái gì tạo hình. Có thể sử dụng không phải được, thôi chiêu ghét bỏ mặt quát. Hoàn toàn không đề cập tới kia trương ra người là hắn liều mạng muốn hồ ở Tô Tây Yến trên bàn. Nghĩ rằng kỳ danh nói có thể nhiều cọ cọ dương khí. Chấn tà, hơn nữa hồ đi lên lúc sau. Hắn không còn có đụng vào qua cái bàn kia một chút. Đi ra uống nước đều phải tha lộ cách này trương cái bàn xa một chút ta không thể dùng. Quá cay đôi mắt, ngươi đây là khi dễ tân nhân. Ta có thể đi địa phủ lao động cục khiếu nại ngươi. Tô Tây Yến dùng so với hắn lớn hơn nữa thanh âm giống lên trở về. Nhân tiện làm cho thôi chiêu mặt trực tiếp đem hắn văn phòng đánh cướp không còn, hoạt động bàn ghế. Dơ lên cho bụi, thực mau liền bình ổn đi xuống. Thôi chiêu đứng ở chính mình phòng nghỉ cửa. Mặc danh có một loại thân là thủ trưởng uy nghiêm quét xác cảm giác sờ sờ đang ở tạo phản bụng. Hắn chuẩn bị đi ra ngoài kiếm ăn, du dương chuông điện thoại tiếng vang lên. Tô Tây Yến đem sách lại đây cái bàn hướng chính mình ban đầu cái bàn kia bên cạnh một phương. Thuận tiện đem đè ở pha lê đàn mặt trên di động cầm lên uy. Tô ca ngươi hôm nay có rảnh sao? Ra tới cùng nhau ăn một bữa cơm bái. Ta mời khách, Quách Thần Phi thanh âm ở điện thoại kia đầu vang lên. Khách không còn lộ ra nồng đậm nịnh nọt. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, ngươi có chuyện nói thẳng, Tô Tây Yến có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Quách Thần Phi sẽ gọi điện thoại cho hắn. Lần trước trộm đào chi giao sau, bọn họ cũng không gì giao thoa, cầm ra người y bọn họ liền rời đi, Tô Tây Yến sẽ có Quách Thần Phi điện thoại. Vẫn là bởi vì Tần Tán Tán nhắc mãi đại gia về sau đều là bằng hữu. Mãnh liệt yêu cầu ở đây những người trẻ tuổi kia trao đổi một cái số di động theo lý thuyết. Quách Thần Phi lệ thuộc với chính phủ bộ môn, thoạt nhìn địa vị pha cao, hẳn là không có gì yêu cầu đến hắn địa phương. Chính là hắn này ngữ khí thật sự quá rõ ràng. Vừa nghe chính là hắn có việc cầu người, Tô Tây Yến tưởng trang nghe không hiểu đều không thành. Huống hồ hắn cũng muốn biết Quách Thần Phi là muốn làm cái gì. Lời này lại nói tiếp liền dài quá, Quách Thần Phi thở dài một tiếng. Nghe hết sức bất đắc dĩ cùng bi thương, Tô ca. Ngươi đi làm thêm sao? Chính phủ nhân viên cũng chỉ không được tư sống. Tô Tây Yến theo bản năng muốn cự tuyệt. Sau đó hắn trong lúc lơ đãng nghĩ tới chính mình ngân hàng tiền tiết kiệm. Bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này điên cuồng vẽ bùa luyện tập. Tiêu hao tài liệu đã để được với hắn phía trước 3 tháng 4 năm chi cùng. Nói cách khác, tiểu kim khố mau thấy đáy, nhiều ít giới vị. Là thời điểm hướng đi tiền trạch muốn nợ một đợt. 20 vạn, khó khăn quá cao nói còn có thể thêm tiếp. Đối tiền tài khát vọng sự Tô Tây Yến chăm chỉ công tác. Hắn cùng Quách Thần Phi ước hảo thời gian, chờ hắn đợi lát nữa tới đón. Nhìn thời gian còn sớm, thuận tay liền đem Thôi Chiêu văn phòng cũng rửa sạch một lần, cây lau nhà kéo dài tới hắn phòng. Nghỉ cửa thời điểm, hờ khép môn đột nhiên liền tự động thổi khai một cái phùng. Trang trí đơn giản phòng ngủ dẫn vào mi mắt Tô Tây Yến liếc mắt một cái liền thấy được mở rộng ra. Đặt ở giường đệm thượng hộp gỗ, bề ngoài cổ xưa hộp gỗ bên trong, rực rỡ muôn màu mà nhét đầy một loạt nhan sắc khác nhau. Cuộn len, Tô Tây Yến, giảng đạo lý, vì cái gì Trương sư phó muốn đưa Thôi Chiêu một hộp cuộn len. Trọng điểm là hắn nhìn đến thời điểm còn mặt đỏ. Này có cái gì hào tang? Ngươi đang làm gì? Phía sau đột nhiên truyền đến một cổ sức kéo. Tô Tây Yến trực tiếp bị kéo lấy tay cổ tay sau này một túm. Mạnh mẽ áp chế ở ven tường, sấn ta không ở lặng lẽ nhìn lén. Ngươi đối ta phòng thực cảm thấy hứng thú. Thôi Chiêu bắt lấy Tô Tây Yến thủ đoạn đè ở trên tường. Khóe môi treo lên một mặt tà khí cười. Cúi đầu tới gần, hai người chi gian khoảng cách bị kéo gần đến một loại cực gần trạng thái. Hô hấp đan xen. Tô Tây Yến đều có thể cảm giác được Thôi Chiêu hô hấp đánh vào hắn trên da thịt cảm giác. Ấm áp mềm nhẹ, như là một phen tiểu bàn chải nhẹ nhàng đảo qua, thình lình xảy ra tường đông. Làm Tô Tây Yến vẻ mặt mộng bức, hắn mê mang mà chớp chớp mắt. Tựa hồ không rõ vì cái gì Thôi Chiêu sẽ đột nhiên sinh khí, hắn nhạy bén mà từ Thôi Chiêu mang theo. Điểm cà lơ phất phơ trong giọng nói. Cảm nhận được hắn chợt lóe mà qua tức giận, xem ra hắn xác thật thực chán ghét có người tiến vào hắn phòng, hoặc là nói là không thích có người nhìn đến cái kia hộp gỗ đồ vật. Là chính ngươi đi ra ngoài thời điểm, quên đem cửa đóng lại, hắn nghiêm trang mà trần thuật sự thật Thôi Chiêu cười nhạo một tiếng. Tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Tây Yến, chính là ngươi vẫn là nhìn lén, không phải. Ta đây là quang minh chính đại xem, Tô Tây Yến bình tĩnh nâng lên tay. Ngươi khóe miệng dính sốt cà chua, có phải hay không đi ăn vụng tay của ta chảo bánh? Thôi Chiêu, ngón tay thon dài mềm nhẹ mà cọ qua hắn gương mặt. Quát hạ một mặt mang theo chua ngọt khí vị màu đỏ thẫm, Thôi Chiêu đột nhiên như là điện giật giống. Nhau nhảy khai, tránh đi Tô Tây Yến tay, mạnh mẽ ở chính mình trên má lau mấy cái. Trọng lực cọ sát làm hắn trên mặt nhiễm một tầng đỏ bừng. Nhưng vẫn là che lấp không được địa phương còn lại nhan sắc Tô Tây Yến nghi hoặc mà nhìn Thôi Chiêu. Có chút không rõ người này vì cái gì lau mặt có thể đem làm chính mình. Từ cổ vẫn luôn hồng đến lỗ tai căn, làn da quá nhạy cảm sao? Ai ăn vụng ngươi tay chảo bánh? Này chẳng lẽ không phải ngươi làm cho ta ăn sao? Thôi Chiêu lắp bắp mà phản bác. Cuối cùng, tựa hồ là phát hiện chính mình ở khí thế thượng suy yếu. Trong ánh mắt hiện lên một tia ảo não, dứt khoát phẫn nộ mà giữ cửa một quan, trốn đi xong việc ta muốn bế quan, không có sự tình không được tới xảo ta. Nga, Tô Tây Yến lên tiếng, lại không có tránh ra, hắn ở cửa ngốc lập một lát, đột nhiên duỗi tay chà sát ngón tay, xúc cảm, giống như còn khá tốt hơn nữa. Hắn vừa rồi hình như ở Thôi Chiêu trên người nghe thấy được một cổ dược hương. Phi thường đạm, như là nào đó mùi hoa vị cùng dược liệu hỗn hợp ở bên nhau hương vị Thôi Chiêu hắn bị thương sao? Sao chờ Quách Thần Phi lái xe lại đây tiếp người thời điểm. Liền thấy tuấn tú thanh niên đứng ở hàng hiên khẩu, nhìn chăm chú đối diện vành đai xanh thượng đại thụ không biết suy nghĩ cái gì. Có lẽ là thời tiết quá nhiệt. Hắn trắng nõn trên mặt mang theo một tầng đẹp ửng đỏ. Chỉ là đứng ở bên kia, mặc danh liền có vài phần nam sắc say lòng người ý tứ. Quách Thần Phi một bên ở trong lòng cảm thán, người lớn lên xinh đẹp chính là chiếm tiện nghi, hướng nơi đó vừa đứng liền có tiểu cô nương chen. Chúc tới, quăng hắn thấy, đối diện trên lầu lặng lẽ nhìn lén tiểu cô nương liền có hai, một bên đem xe hướng Tô Tây Yến trước. Người dừng lại, quay cửa kính xe xuống, dò ra đầu, Tô ca, đợi lâu à, thời tiết như vậy nhiệt. Mau lên xe mát mẻ một chút đi, Tô Tây Yến liếc mắt một cái quanh quẩn ở Quách Thần Phi bên người âm. Khí, gật gật đầu, bất động thanh sắc mà lên xe cũng không biết người này có phải hay không bát tự quá nhẹ. Như thế nào mới vừa gặp được hơn người áo da sự kiện liền lại bị thứ gì cấp quấn lên. Xem hắn tiêu tiền cái kia hào sảng bộ dáng, này xem như cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Quách Thần Phi nắm lấy tay lái. Chậm rãi đảo ra tiểu khu, hắn thuận tay lấy quá một bên còn mạo khí lạnh nước khoáng đưa cho Tô Tây Yến, Tô ca. Tới đây uống nước chậm rãi, người này thể chất nhưng thật ra rất làm người hâm mộ. Quang mặt đỏ không đổ mồ hôi, đâu giống ta, nếu là hướng bên ngoài vừa đứng, không một lát liền có thể đầy người đổ mồ hôi. Gần nhất thời tiết này cũng quá lăn lộn người. Tô Tây Yến trầm mặc trong chốc lát. Tiếp nhận nước khoáng, chậm gì gì mà nói, này không phải phơi. Đây là sinh lý ứng kích tính phản ứng, Quách Thần Phi. Ha, mặt đỏ, cũng chính là thẹn thùng, Tô Tây Yến thêm vào bổ sung thuyết minh, Quách Thần Phi. Nắm lấy tay lái tay run lên, hắn thiếu chút nữa trực tiếp khai tiến phía trước vành đai xanh, hôm nay hắn có phải hay không đến. Nhầm, như thế nào cảm thấy này quỷ sai giống như cũng không phải đặc biệt đáng tin cậy bộ dáng. Bằng không dứt khoát đi thỉnh hắn thủ trưởng tính, chính là người nọ lên sân khấu giới cũng quá quý. Hắn tiểu kim khố chịu không nổi như vậy tàn phá, ngươi không cần phải xen vào ta. Ta liền tùy tay nói bừa Tô Tây Yến sờ sờ chính mình cằm. Ánh mắt nhìn chằm chằm Quách Thần Phi ngồi ở trên chỗ ngồi nửa người dưới. Nhịn không được mang ra một chút kinh ngạc ý tứ, lão người quen a, ăn mặc màu đỏ đuôi cá váy nữ quỷ. Ngồi ở Quách Thần Phi trên đùi, đối với Tô Tây Yến lộ ra một cái, hiền lành tươi cười, hắn lúc trước đều đã đem kia tầng âm khí. Võng toàn bộ cấp cắt ra, Quách Thần Phi này rốt cuộc là cái gì vận khí, thế nhưng lại bị chân như ngọc cấp trói lại, bằng không. Lại trộm một lần đào. Hết chương.